Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, khúc chủ đề huynh đệ. Phùng Tiểu Cương gần nhất không có nhàn rỗi. Hắn blog, còn có hắn tại gặp được ký giả phỏng vấn thời điểm, đều ở đây lộ ra một ít chuyện, đồng thời đưa ra một chút sắc bén ngôn luận. Nếu như nói bình thường Phùng Tiểu Cương đưa ra những này ngôn luận là phát ra từ phế phủ, nhưng cái này mấy ngày hắn hiển nhiên có những thứ khác dự định. Còn dự định là cái gì? Rất rõ ràng, hắn chính là muốn tìm kiếm chế tạo một ít lời đề. Phùng Tiểu Cương sắc bén đề tài rất nhanh liền đưa tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Mọi người biết rõ Phùng Tiểu Cương nhất quán như thế, ngược lại là không có quá để ý. Bất quá đối với Tập Kết Hào chú ý cũng cùng ngày càng tăng. La Mạch bây giờ là Tập Kết Hào bên trong sinh lực quân. Hắn theo binh lính đột kích cùng phấn đấu đi vào nghìn gia vạn hộ. Đi vào rất nhiều người nội tâm, trở thành vô số người trong lòng tân tấn thần tượng. La Mạch cũng tận lượng đi theo đoàn kịch an bài, dự định bắt đầu liên tiếp thành thị tuyên truyền. Bất quá, trước lúc này, La Mạch lại nhận được Tập Kết Hào hiện tại phát hành phương một cái thông chi. Cũng là Phùng Tiểu Cương một cái thông chi. Chính là muốn để cho La Mạch đi tham gia một tổ Tập Kết Hào phim phóng sự hy sinh quay chụp. Đây là một bộ Tập Kết Hào quay chụp quá trình phim phóng sự. La Mạch đối với loại này phim phóng sự cũng coi là thông thạo. Tuy nhiên chỉ là thời gian một tuần liền chụp xong, nhưng sự tình còn không có như vậy kết thúc. Này Thiên, La Mạch lại một lần nữa nhận được Phùng Tiểu Cương điện thoại. Lần này là Phùng Tiểu Cương chuyên môn đánh tới. La Mạch cũng không biết Phùng Tiểu Cương là ý gì. Dù sao tuyên truyền sắp đến, bất thình lình như thế cho mình gọi điện thoại, cũng không biết làm gì. Này, La Mạch, Phùng Tiểu Cương điện thoại vừa mới gọi qua đến, liền hỏi La Mạch, là ngươi sao? Ta là La Mạch. La Mạch cũng chỉ có thể theo hắn hỏi. Phùng đạo, có chuyện gì không? Phùng Tiểu Cương nói, ta nghe nói ngươi gần đây album phát cũng không tệ lắm. La Mạch sửng sốt một chút, Phùng Tiểu Cương bất thình lình nói chuyện này là ý gì? Hỏi mình album phát thế nào? Cái này có gì ý nghĩa? Nhưng La Mạch cũng hơi khiêm tốn thoáng một phát nói. Từ trước mắt xem, thành tích có thể tính là vượt qua mong muốn đi. Hắn cùng Phùng Tiểu Cương liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày rồi, cũng đại khái biết rõ rất nhiều Phùng Tiểu Cương tính cách. Người này cũng là không thích hư hư thực thực, nói với hắn lời gì cũng là dứt khoát một chút tương đối tốt. Như thế cũng có thể đạt được song phương chung nhận thức. Vậy là tốt rồi, ta muốn cho ngươi hát thoáng một phát điện ảnh phiến vĩ khúc. Gọi huynh đệ, quả nhiên. Phùng Tiểu Cương rất là khai môn kiến sơn nói. La Mạch ở chỗ này lại cảm giác đại não thắt nút. Vội vàng cùng Phùng Tiểu Cương nói. Phùng đạo, không đúng, bài hát này không phải Dương Khôn đến hát sao? Không phải nói để cho ngươi tự mình tới hát, là ngươi cùng Dương Khôn cùng một chỗ hát. Nghe Phùng Tiểu Cương, tự hồ hắn tại đầu bên kia điện thoại nở nụ cười. Như thế nào đây? Không có vấn đề à? Ta nhìn ngươi hát này mấy bài hát, tựa hồ đánh giá còn rất cao. Lần này cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Đương nhiên. Chuyện này là tuyệt đối không có vấn đề gì. Có thể đủ nhiều hát một bài ca. Đối với La Mạch tới nói cũng là cầu còn không được. Huống chi, Tập Kết Hào phát hành, cũng là Hoa Nghị huynh đệ công ty đảm nhiệm nhiều việc. La Mạch làm là công ty nội bộ sự tình. Đó là đương nhiên cũng tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. La Mạch liền đối điện thoại lớn tiếng nói một câu. Phùng Tiểu Cương tại đầu bên kia điện thoại cười ha ha nói. Không tệ, không tệ. Chính là như vậy. Đến lúc đó xem ngươi rồi. Đừng cho chúng ta kịch tổ mất mặt. Vậy được. Liền nói với ngươi chuyện này. Ca hát an bài cụ thể, ngươi người đại diện sẽ cho ngươi nói. Ta cũng không có chuyện gì khác. Trước hết treo. Qua mấy ngày gặp lại. Phùng Tiểu Cương rất dứt khoát nói một câu. La Mạch cũng cùng Phùng Tiểu Cương nói gặp lại. Về sau hai người cúp điện thoại. La Mạch tại cúp điện thoại về sau, nhưng là nhịn không được có chút điểm hưng phấn lên. chính mình lần này theo Tập Kết Hào trong thật đúng là lấy được không ít đồ vật. Với lại lấy được đồ vật từ hiện tại liền đã bắt đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đầu huynh đệ cũng không thể đủ lấy được cái quái gì quá lớn tiếng vọng. Nhưng dù sao cũng là rất hot mảng lớn Tập Kết Hào phiến vĩ khúc. La Mạch diễn sướng cái này phiến vĩ khúc, lại thêm đảm nhiệm điện ảnh diễn viên chính. Chỉ ít trong chuyện này, cũng coi là đến nơi đến chốn rồi. Sau này bọn họ nói đến Tập Kết Hào, vậy khẳng định cũng phải nói đến chính mình. Với lại cái này không chỉ có bởi vì chính mình là diễn viên chính. Rất nhanh, Lý Tú Anh liền đem huynh đệ diễn sướng thời gian cùng địa điểm đều cho sắp xếp xong xuôi. Phòng thu âm vẫn là tại Hoa Nghị huynh đệ dưới cờ. La Mạch ngồi Đồng Thành Cương xe đến bên này thời điểm, Dương Khôn đã ở bên trong. La Mạch cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Khôn. Tuy nhiên hai người đều biết đối phương. Bắt tay lẫn nhau về sau, Dương Khôn từ trên xuống dưới quan sát một chút La Mạch. La Mạch bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, liền nói, Khôn ca, thế nào? Dương Khôn dùng hắn đặc biệt tiếng nói cười cười, nói, ta nhìn thấy Cốc Tử Địa rồi. Tuy nhiên trẻ tuổi hơn một chút, nghe được Dương Khôn nói như vậy, La Mạch cũng cảm giác thân thiết rất nhiều. Nói thật, Tập Kết Hào quay chụp đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm một năm. Nhưng Tập Kết Hào ảnh hưởng cơ hồ vẫn còn khắc vào La Mạch trong đáy lòng. Cốc Tử Địa nhân vật này cũng luôn luôn khắc vào trong lòng. Chỉ là hắn vì mau sớm đi ra cái kia vai tuồng bóng mờ mà tận lực kiềm chế mà thôi. Đơn giản là Cốc Tử Địa nhân vật này quá có huyết có thịt, cho nên nhập vai tuồng về sau sẽ rất khó thoát ly. La Mạch thậm chí rất nhiều lần mộng thấy mình thật thành Cốc Tử Địa người kia. Chung quanh từng cái cửu liên khuôn mặt phảng phất một đạo hành lang thật dài một dạng thổi qua. Giống như vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Bất quá, La Mạch biết rõ. Tuy nhiên hắn diễn qua Cốc Tử Địa. Nhưng hắn dù sao phải làm vì là La Mạch mà sống lưu giữ. Mà hắn hiện tại cũng cần để cho mình biến thành người kia kêu là làm họa bì bên trong người. Dạng này, hắn bây giờ rất nhiều thời điểm đều đè xuống đối với Cốc Tử Địa cái chủng loại kia nhân vật đại. Nhập cảm, cứ việc có đôi khi không như mong muốn. Hôm nay Dương Khôn nói như vậy, lập tức lại làm cho La Mạch hơi xúc động ngàn vạn. Hắn miễn cưỡng đè xuống tâm tình của mình, cười ha ha, Khôn ca cũng nhìn điện ảnh. Ta trước giờ nhìn một lần. Dương Khôn chân thành nói, nhắc tới cũng kỳ ngượng ngùng. Một cái đại lão gia, thế mà cho xem khóc. La Mạch cảm giác được Dương Khôn chân thành, trong lòng ấm áp, xem ra bộ phim này là thật vỗ không sai. Không đúng, vốn là đập đến không tệ, mà chính là, chính mình diễn còn có thể. Thế là, hắn nói, không có gì không tốt ý tứ. Khôn ca như vậy thì là đối chúng ta tốt nhất khẳng định. Dương Khôn cũng cười nói, đích thật là, ngươi ca hát thật tốt, diễn còn càng tốt hơn. Hôm nay có thể cùng ngươi dạng này toàn tài hợp tác, thật đúng là vinh hạnh của ta. La Mạch nghe hắn nói vô cùng nghiêm trọng, đương nhiên cũng tranh thủ thời gian khiêm tốn, cũng thổi phồng rồi thoáng một phát hắn, tiêu xài một chút kiệu tử người nhấc người. Điểm ấy hắn vẫn sẽ làm. Trên thực tế, Dương Khôn hiện tại còn tính là cực kỳ thất ý. Bởi vì theo không quan trọng một ca khúc đại hỏa về sau, Dương Khôn trên cơ bản cũng không có cái gì tương đối có thể đem ra được tác phẩm. Mãi cho đến hậu thế The Voice of China ở China đại hỏa, hắn mới làm 32 chúng lần nữa trở về người dân trong tầm mắt. Cho nên bây giờ so sánh La Mạch, Dương Khôn tại tư lịch trên tự nhiên có ưu thế, nhưng cũng giới hạn ở đây. La Mạch hiện tại tuy nhiên tư cách và sự từng trải chưa đủ, nhưng hắn thành tích thật sự là quá vững chắc rồi. Có tác phẩm, có thành tựu tích, tiền đồ bất khả hạn lượng. Dương Khôn đối với La Mạch cũng liền phi thường khách khí. Nhưng La Mạch hiện tại càng ngày càng sẽ không bởi vì từng chút một việc nhỏ liền lâng lâng. Cho nên đối mặt Dương Khôn khách khí, La Mạch cũng dùng tốt hơn thái độ cùng hắn tạo mối quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,